Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, buồn nôn cẩn thận khi đi vào. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta sẽ chứng minh, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn theo trong túi quần móc ra hộp gỗ, ác cô trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Mang theo không che giấu chút nào trào phúng âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chứng minh, ngươi lấy cái gì chứng minh? Chỉ bằng trong tay ngươi cái này không chút nào thu hút hộp gỗ. Tại Lam Phong móc ra cái này hộp gỗ thời điểm, ác cô liền cẩn thận dò xét nghiên cứu qua. Cái này hộp gỗ căn bản cũng không phải là những chân quý đó từ đàn mộc, ngàn năm hoa lê mộc loại hình đầu gỗ chế tạo mà ra. Cũng là phổ phổ thông thông đầu gỗ, khắp nơi có thể thấy được loại kia. Tại loại này rác rưởi trong hộp gỗ có thể chứa vật gì tốt sao? Hiển nhiên sẽ không. Đồ tốt khẳng định dùng đồ tốt chứa a. Nơi nào sẽ dùng loại này khắp nơi có thể thấy được hộp gỗ? Vốn đến xem Lam Phong theo trong túi quần móc ra hộp gỗ đến thời điểm người chung quanh còn có chút tin tưởng hắn lời nói. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái này phổ phổ thông thông hộp gỗ lúc lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong lòng bọn họ đã làm ra phán đoán. Tiểu tử này hơn phân nửa là giả mạo. Căn bản cũng không phải là cái gì Philadelphia Allen gia tộc người. Không sai. Thì dùng cái này hộp gỗ chứng minh. Nghe được ác cô cái kia khinh thường thanh âm. Lam Phong cũng không tức giận. Mà chính là mở miệng cười. Tốt. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi dùng như thế nào cái này hộp gỗ chứng minh. Chẳng lẽ lại bên trong chả chứa bảo bối gì sao? Ác cô lạnh mở miệng cười. Nếu như ta chứng minh ta là Philadelphia Allen gia tộc công tước, ngươi lại nên làm như thế nào? Lam Phong nhìn lấy ác cô. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi là Philadelphia Allen gia tộc công tước, ta ác cô xin lỗi ngươi. Ác cô trầm giọng mở miệng nói. Hắn mới căn bản cũng không tin Lam Phong lại là Allen gia tộc người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà chính là đi đến một bên tủ rượu đầu trên lên một ly rượu đỏ. Quay đầu hướng Lôi Tứ mở miệng nói. Lôi Tứ thủ lĩnh, phiền phức phun một ngụm đàm. Tuy nhiên không hiểu Lam Phong muốn làm gì, nhưng là Lôi Tứ cũng không có phản bác, mà chính là gật gật đầu. Phun một ngụm cục đàm đến Lam Phong trong chén. Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào ác cô trên thân. Xin lỗi thì không cần. Một hồi, người chỉ cần đem như thế chén rượu uống hết liền thành. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây đều là giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới vị này tự xưng là đến từ Philadelphia Allen gia tộc công tử vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Cái này khẩu vị nhi thật nặng a. Ác cô sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội đưa ra dạng này yêu cầu đến. Bất quá hắn làm thế nào có thể sợ? Lúc này nếu là sợ, hắn ác cô mặt mũi để nơi nào? Ngay sau đó, ác cô chính là lạnh giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi không cách nào chứng minh ngươi là Allen gia tộc công tước đâu? Nếu như ta không cách nào chứng minh, như vậy ta cái mạng này cùng Lôi Tứ thủ lĩnh cái mạng này mặc cho ngươi xử trí như thế nào? Lam Phong thảnh thơi quá thay nói. Allen tiên sinh, nghe vậy, một bên Lôi Tứ trở nên không khỏi đại biến. Tại lúc này nhịn không được mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đem hai người bọn họ nhân mạng đều cho đánh cược ra. Nhìn thấy Lôi Tứ cái kia kịch liệt phản ứng, ác cô trong lòng cực kỳ vui sướng. Hiển nhiên hắn cảm thấy Lôi Tứ là ngồi không yên. Trong lòng càng thêm chắc chắn Lam Phong thân phận là giả. Những người chung quanh cũng đều càng phát ra hoài nghi. Dù sao theo Lôi Tứ cái kia kịch liệt trong sự phản ứng cũng có thể nhìn ra được. Cái này Lôi Tứ ngu xuẩn a. Tiểu tử này nếu là Allen gia tộc công tước có quỷ mới tin đâu. Pixa cũng là ở trong lòng cười lạnh. Chuyện này là thật. Ngay sau đó, ác cô chính là không chút nào do dự nói. Sợ Lam Phong đổi ý, dùng một chén đàm tửu đánh bạc Lôi Tứ cùng trước mắt thanh niên này tên hắn quả thực là kiếm bộn. Phát, Ellen tiên sinh, giờ khắc này, Lôi Tứ biểu lộ càng thêm vội vàng, so với khóc còn khó coi hơn, liền vội mở miệng, làm sao, Lôi Tứ thủ lĩnh, liền ngươi cũng hoài nghi thân phận ta. Lam Phong không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Tứ, ngươi không phải luôn miệng nói trước mắt vị tiên sinh này là xuất từ Philadelphia Ellen gia tộc. Sao, làm sao, hiện tại liền ngươi cũng hoài nghi, không dám đánh cược. Lôi Tứ không nói gì, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thần sắc trở nên dữ tợn mà khó coi thấy thế. Ác cô trong lòng càng nắm chắc hơn, ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng. Lôi Tứ thủ lĩnh, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Tự chọn bước, quỳ cũng phải lắp xong. Tốt, ta đánh bạc, thì tin tưởng Ellen tiên sinh một lần. Lôi Tứ thần sắc dữ tợn, sau đó, bỗng nhiên cắn răng mở miệng. Ha ha, ác cô cười ha ha, lộ ra bá khí 10 phần. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh mở miệng cười, Ellen tiên sinh, vừa rồi ngươi lời nói còn giữ lời nhát. Ta Ellen Phong nói chuyện luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Lam Phong không tiếp tục để ý Lôi Tứ, mà chính là hào khí 10 phần nói. Tốt, ta đánh bạc, mong rằng các vị đang ngồi ở đây cho làm chứng. Ác cô cười ha ha lấy mở miệng, lập tức một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong. Ellen tiên sinh, hiện tại làm phiền ngươi làm trước mặt mọi người chứng minh một chút ngươi cái này Ellen gia tộc công tước thân phận đi, như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên cắn nát ngón trỏ đầu ngón tay một máu tươi trong tay cái hộp gỗ. Lam Phong hành động này làm cho ác cô mí mắt hung hăng nhảy một cái. Chẳng lẽ cái này hộp gỗ có huyền cơ khác? Trong lòng của hắn khẩn trương vạn phần. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong trong tay hộp gỗ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 6 giây, trọn vẹn qua 10 giây. Hộp gỗ đều không có biến hóa chút nào. Cái này làm cho ác cô không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Lập tức hắn một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, các ngươi thua, phiền phức chính mình đi chết đi. Ác cô, thua hẳn là ngươi mới đúng. Nhưng mà, ác cô lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, cười lạnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giống. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn hộp gỗ tại thời khắc này đột nhiên phát sinh cải biến. Giống như một đóa liên hoa quỷ dị nở rộ, chướng mắt kim quang ầm vang ở giữa từ bên trong nở rộ mà ra. Tiếng long ngâm vang vọng tại mọi người bên tai một bên. Cái này đây là, cái này bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây đều là trừng to mắt. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong bàn tay. Trong tay hắn hộp gỗ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó làm theo là một cái tản ra chướng mắt kim quang long văn. Tại long văn phía trên thình lình ở giữa có bắt mắt chữ lớn. Công tước Ellen Phong, một cỗ vô hình long uy càng là lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra làm cho một bên ác cô trên mặt. Biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đây là Ellen gia tộc công tước lệnh thánh Long Văn. Công tước lệnh thánh Long Văn đặc biệt vô song. Tuyệt đối không thể có thể giả mạo. Không tệ, xem ra ngươi cái này nho nhỏ dêm gia tộc tộc trưởng coi như có chút kiến thức. Nhìn lấy ác cô biểu lộ, nghe được hắn lời nói. Lam Phong không khỏi hài lòng gật đầu. Lập tức cầm trong tay bị Lôi Tứ khạc đờm chén rượu kia đưa tới ác cô trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ác cô, đã ngươi thua, như vậy xin mời uống xong bản này rượu nóng đi. Lôi Tứ, ngươi lại dám gạt ta. Giờ khắc này, ác cô rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn một mặt tức giận nhìn lấy một bên Lôi Tứ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta cũng không có lừa ngươi a, là chính ngươi không tin a. Nhìn lấy ác cô cái kia phẫn nộ bộ dáng, Lôi Tứ không khỏi cười lên ha hả. Vừa rồi hắn sở dĩ có như thế phản ứng, hoàn toàn là tại phối hợp lấy Lam Phong diễn kịch, để ác cô trúng kế. Kết quả tên kia quả nhiên là mắc lừa. Cái này sao có thể? Tên kia vậy mà thật Philadelphia Allen gia tộc công tước. Trời ạ, hơn 20 tuổi công tước, song. Cái này là triệt để đem Allen công tước cho đắc tội. Cái này đáng chết ác cô đều do hắn, nhìn thấy một màn này. Mọi người chung quanh trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Bọn họ trừng to mắt, há to mồm, một mặt chấn kinh cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là một kết cục như vậy. Hắn vậy mà thật sự là Philadelphia thủ phủ Allen gia tộc công tước. Giờ khắc này, mọi người chung quanh rung động trong lòng không khỏi. Đây chính là hơn 20 tuổi công tước đến. Nói không chừng tương lai cũng là Philadelphia Allen gia tộc người cầm lái. Nhưng mà, bọn họ lại triệt để đem hắn cho đắc tội nếu là vừa rồi bọn họ có thể giống bội khắc kéo như thế. Đứng ra vì hắn nói lên hai câu nói ai giờ khắc này. Người chung quanh trong lòng thế nhưng là hối hận ngàn vạn. Ác cô, người cũng không phải là muốn giựt nợ chứ. Nhìn thấy ác cô không có phản ứng chút nào. Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười. Allen công tước, không có không cần thiết như thế nào a. Nghe được Lam Phong lời nói, ác cô rốt cục lấy lại tinh thần. So với khóc còn khó coi hơn nói. Muốn hắn uống xong lôi tứ nôn nóng đàm rượu vang đỏ. Hắn vạn vạn làm không được. Không cần thiết dạng này. Ác cô, trước đó ngươi là thế nào nghi vấn ta? Ngươi để cho ta mặt mũi để nơi nào? Lam Phong miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Ha ha, đường đường dêm gia tộc tộc trưởng vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt vậy mà muốn trốn nợ, thật sự là chết cười ta. Lôi tứ cũng là tại thời khắc này cười ha ha lấy mở miệng. Liền đổ ước đều có thể vứt bỏ không để ý. Về sau các vị đang ngồi ở đây còn dám theo dêm gia tộc hợp tác sao? Nghe được lôi tứ lời nói, mọi người tại đây đều là đem ánh mắt rơi vào ác cô trên thân. Chính như lôi tứ nói tới như vậy, gia hỏa này liền đổ ước đều không tuân thủ. Như vậy còn có cái gì giá trị đến bọn hắn tin tưởng đâu? Đáng chết, Allen, lôi tứ bút chướng này ta ác cô ghi lại. Một hồi ta phải muốn các ngươi đẹp mắt. Philadelphia ngăn cách tam giác vàng đếm vạn cây số. Dù là ngươi là Philadelphia Allen gia tộc công tước lại như thế nào? Giết cũng liền giết. Ác cô trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Dày đặc tiếng gầm gừ thì là vang vọng trong lòng hắn. Có điều chén rượu này ta nếu là không uống. Trong bóng tối cùng những gia tộc này lão đại đạt thành hợp tác chỉ sợ mẹ. Vì dêm gia tộc đại nghiệp, chén rượu này lão tử uống. Ta ác cô nhất ngôn cửu đỉnh. Có chơi có chịu, chén rượu này ta uống. Theo trong lòng làm ra quyết đoán. Ác cô ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Theo Lam Phong trong tay tiếp nhận chén rượu. Dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lộc cộc sau một khắc. Ác cô bỗng nhiên ngước cổ đem cái này chén nóng đàm rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ác cô, nóng đàm rượu vang đỏ vị đạo như thế nào? Nhìn lấy ác cô uống xong chính mình cục đàm. Lôi tứ có thể nói là trong lòng sảng khoái vô cùng. Điều mở miệng cười, không tệ. Ác cô xòe bàn tay ra lau miệng một cái sừng. Bá khí mười phần nói. Uệ, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Bỗng nhiên hướng về một bên nhà vệ sinh phóng đi hắn nhịn không được. Muốn nôn, quá mẹ hắn buồn nôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.